Vũ Thần Chúa Tể, chương 3911, không gian bản nguyên thạch. Góc truyện audio.com, lão đại, những trùng từ kia chúng ta không nhận biết, bất quá không biết vì sao, trên người bọn họ khí tức luôn cảm thấy rất quen thuộc, giống như chắc là nhận thức đồng dạng. Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa cao mày nói ra. Tần Trần trong lòng hơi động, chẳng lẽ những thứ này phệ hư trùng cùng Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa thực sự là thuộc về cùng một chủng loại kỳ dị linh trùng. Không trách Tần Trần như vậy phỏng đoán, Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa là hắc nô năm đó ở yêu tổ sơn mạch chiếm được kỳ dị linh trùng, về sau bị Tần Trần nắm trong tay, tuy là kèm theo Tần Trần đề thăng, Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa thực lực cũng ở đây nhanh chóng đề thăng, thôn phệ quá nhiều bảo vật chúng nó, hôm nay sợ là đủ để cùng bình thường địa tôn giao phong, nhưng Tần Trần trong lòng luôn luôn có nghi hoặc. Đó chính là Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa phát triển quá không có cực hạn, tuy là Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa mặc dù có thể trưởng thành đến hiện tại, là bởi vì những năm gần đây, thôn phệ rất nhiều bảo vật, nhưng loại này tốc độ phát triển y nguyên để cho Tần Trần cảm thấy khoa trương cùng biến thái. Tần Trần vẫn cảm thấy Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa tuyệt đối có phi phàm lai lịch, bằng không không có khả năng ở ngắn ngủi trong nhiều năm như vậy tựu thành lớn tới mức này. Bất quá Tần Trần cũng không dám tùy tiện cầm Tiểu Mỹ cùng Tiểu Hòa cùng những thứ này phệ hư trùng đi giao phong, vạn nhất đưa tới phiền toái cũng không tốt. Siêu, Tần Trần hướng thần long mộc biến thành long xào chỗ sâu lao đi, bởi vì một luồng hấp dẫn hắn khí tức chính vị tại này long xào chỗ sâu. Ở Tần Trần liên tục đi sâu thời điểm, những thứ kia không có thể bắt được thần long mộc các tôn giả cũng ào ào tiến vào long xào chỗ sâu, bắt đầu tìm kiếm bảo vật khác. Làm Tần Trần kinh ngạc là, này long xào trong, dĩ nhiên thật có không ít bảo vật tồn tại. Cái kia, Tần Trần long xào chỗ sâu, đột nhiên thấy long xào trong có một khối hiện lên hào quang màu đen đồ đạc, cầm lên nhìn qua, lại là một khối vạn vật mẫu kim thiết tôn giả cấp tài liệu chân quý. Không chỉ là Tần Trần dọc đường gặp phải một ít tôn giả, những thứ này các tôn giả cũng đều tại đây long xào trong tìm được một ít tài liệu đặc biệt. Ha ha, vạn mộc chi tinh, mộc trung chi hoàng, này dĩ nhiên là trong truyền thuyết hoàng mộc thạch. Khi Tần Trần lướt qua một đoàn long xào thời điểm, nhìn thấy có một tôn giả đem long xào quét tước sạch sẽ, dĩ nhiên tìm được một khỏa hoàng mộc thạch. Nhanh lên một chút tìm, nhanh lên một chút tìm, hoàng mộc thạch giống như mạch khoáng đồng dạng, là kéo dài sinh trưởng, khẳng định có còn hay không móc ra. Ở mảnh này long xào hắn tôn giả thấy có người đào được hoàng mộc thạch không khỏi trở nên đỏ mắt, lập tức điên cuồng tìm tòi, tất cả mọi người muốn tìm mặt khác hoàng mộc thạch. Tần Trần lại đi qua một mảnh long xào trong một vùng không gian ba động sương mù khu vực, chỉ thấy có một đám tôn giả tại đây không gian sương mù khu vực liên tục đâm tới đâm lui, xem bọn hắn bộ dáng, hiển nhiên là đến từ cùng một chủng tộc, cảm thấy mảnh không gian này sương mù khu vực không thích hợp, muốn đem mảnh không gian này sương mù khu vực hoàn toàn cho càn quét một lần mới cam tâm. Tìm được tộc trưởng, tìm được một khối không gian bản nguyên thạch. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, một người tuổi còn trẻ tôn giả lao ra không gian sương mù khu vực sau kích động nói ra, trong tay hắn cầm một khối trong suốt đá, tảng đá kia như là ẩn chứa cả vùng không gian thế giới. Không gian bản nguyên thạch, đi qua Tần Trần cũng thất kinh, này không gian bản nguyên thạch hắn nghe nói qua, là một loại đỉnh cấp không gian bảo vật, một khi luyện vào bên trong cơ thể, có thể làm cho sở hữu người nắm giữ đáng sợ không gian chi lực, thậm chí để cho địa tôn cao thủ cấp bậc tạo thành bạc nhược không gian lĩnh vực, là một loại đỉnh cấp chí bảo. Không gian bản nguyên thạch, còn có như vậy bảo vật là loa sa tộc gia hỏa. Giết, tức khắc vài tên trước vẫn còn ở chung quanh long xào trong tìm kiếm bảo vật tôn giả, trong nháy mắt giết tới, muốn cướp đoạt trẻ tuổi kia tôn giả trong tay không gian bản nguyên thạch. Người nào dám can đảm cướp đoạt ta loa sa tộc bảo vật. Nhất đạo tức giận tiếng gào thét vang lên, theo không gian kia sương mù khu vực trong nháy mắt xung phong liều chết đi ra mấy cái tôn giả cùng đám người kia chém giết cùng một chỗ, tức khắc nổ vang trận trận, đám người kia khắp nơi chém giết trong, thậm chí còn đưa tới mấy cái địa tôn cao thủ. Tần Trần thấy thế, không để ý tới nữa, tiếp tục thâm nhập sâu. Vì một khỏa không gian bản nguyên thạch ở chỗ này lãng phí thời gian, được không bù mất. Hắn tiến vào đã tính chậm theo Tần Trần đi sâu, hấp dẫn hắn khí tức càng ngày càng mãnh liệt, Tần Trần thân thể trong thậm chí có cuồn cuộn long khí khuấy động, cổ lực lượng kia đủ để khiến hắn vứt bỏ hết thảy mọi thứ. Tần Trần có một loại cảm giác tại đây long xào chỗ sâu, này hấp dẫn trong cơ thể hắn chân long chi huyết cùng khí tức đồ đạc tuyệt đối cực nghịch thiên. Tần Trần ở long xào trong liên tục đi sâu, thấy không ít tôn giả đều có thu hoạch. Này long xào trong quả thực là khối bảo địa. Không biết khắc bỏ hoang ngôi sao, cùng chỗ thần bí cuối cùng có bảo vật gì. Tần Trần thầm nghĩ, này long xào giống như này không được địa phương khác, sợ là chưa chắc không có đỉnh cấp bảo vật. Cũng không biết nơi này đến là địa phương nào, có thể thai nghén như vậy nhiều đồ tốt. Với lại, nếu như mình không có đoán sai, trước hỗn độn chi thụ, vậy cũng ở mảnh này thần bí bí cảnh trong, chỉ là không biết cụ thể ở địa phương nào. Còn có, Tần Trần trong đầu, nhớ tới ở vạn tượng thần tàng bên ngoài nhìn thấy ma tộc nữ tử, là ngươi sao? Lấy thực lực đối phương, nhất định có thể đi vào vạn tượng thần tàng chỗ sâu, nếu như biết được ở đây tin tức cũng nhất định sẽ chạy tới đầu tiên, nếu như không có này một luồng hấp dẫn Tần Trần liên tục đi sâu khí tức Tần Trần chắc chắn trước tiên đi tìm đối phương. Dọc theo đường đi Tần Trần thấy không ít tôn giả đều có thu hoạch. Đương nhiên, ở đây cũng không phải là cái gì an toàn địa phương. Có người xông vào một ít long xào trong đặc thù chi địa, lập tức bị một đám phệ hư trùng bọc lại, cả người bị gặm nhắm sạch sẽ, phát ra kêu thê lương thảm thiết, chạy trốn tứ phía. Trên thực tế, tại đây long xào trong, gặp phải nguy hiểm xa xa không chỉ là phệ hư trùng đơn giản như vậy, ở chỗ này, thậm chí còn có một ít kẻ khác cũng không biết thuộc về thứ gì nguy hiểm. Chạy mau nha, gocchuyenaudio.com. Khi Tần Trần đi qua một cái long xào khu vực thời điểm, nhìn thấy một cái địa tôn cấp đại nhân vật theo một cái sâu không thấy trong hốc cây lao tới, cả người máu me đầm đìa, phía sau hắn còn đi theo nhiều cái tôn giả, mấy cái này tôn giả cũng là máu me đầm đìa. Đó là Hỗn Quang tộc tộc trưởng, xa xa thấy trong hốc cây lao tới địa tôn, nơi xa có tôn giả không khỏi giật mình nói ra. À, mắt thấy mấy người bọn hắn sẽ chạy ra hốc cây, đột nhiên thì trong hốc cây một cái đen kịt xúc tua tựa như tia chớp cuốn xuống, địa tôn phía sau mấy cái tôn giả toàn bộ cuốn vào. Không, coi như cái này địa tôn cường giả cũng không có tránh được một kiếp một. Khác cái hắc sắc xúc tua tựa như tia chớp, trong nháy mắt đem hắn cuốn vào trong hốc cây, ở trong động vang lên hắn không cam chịu kêu thảm. Một màn như thế, để cho này long xào không ít tôn giả cũng vì đó dừng lại, không còn dám tới gần nơi này hốc cây. Tại đây long xào trong có một đen kịt hốc cây, bất kỳ người nào nhìn lại trong tất nhiên có chí bảo, sở dĩ này Hỗn Quang tộc tộc trưởng mới sẽ mang theo dưới trướng cao thủ tiến vào, nhưng kết quả cũng vô cùng thê thảm, không ngờ cây này trong động lại có kinh khủng như vậy dị vật. Khách chương.